Tuyệt phẩm thiên y, chương 338, thật ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Su, Tố Vấn, mấy thứ này thật sự khá khó hiểu. Nên biết rằng, khi Giang Nguyên bị lão gia tử bắt đọc, sách cũng chỉ mới hơn 10 tuổi. Nào có thể hiểu được mấy thứ cổ văn như thế. Cho dù là tổ sư gia cũng không dạy một cách có hệ thống. Nhiều nhất cũng chỉ ngẫu nhiên nhắc đến 2-3 câu. Thật ra, thiên kim dực phương và ngoại thai bí yếu thì hắn cũng có tiếp xúc qua. Nhưng cũng không tính là quá chuyên sâu. Giang Nguyên tiện tay làm qua những nội dung đơn giản. Chỉ còn lại những đề tài về phân tích. Đọc qua đề bài, Giang Nguyên khẽ thở dài. Đề bài như vậy, chỉ sợ cho dù là giáo sư đại học trung y cũng chưa chắc đã làm được. Nhưng cũng may, tuy nói ngày thường Giang Nguyên không đọc sách nhiều lắm, nhìn thấy cũng ít, nhưng dù sao cũng có ấn tượng. Tuy tổ sư gia không dạy một cách có hệ thống, nhưng những cái tổ sư gia dạy cho Giang Nguyên, đều lấy lý luận y học cổ đại làm cơ sở. Hơn nữa, trung y hiện đại của hẳn trên cơ bản cũng rất chắc chắn. Hai cái kết hợp lại, cẩn thận cân nhắc, vẫn có thể giải được bài. Bát chính thần minh luận của Tố Vấn có viết, cố dưỡng thần giả, tất chi kỳ phì xấu, doanh vệ huyết khí chỉ thịnh suy, huyết khí giả, nhân chi thần, bất khả bất cẩn dưỡng. Khí huyết là thần của con người, không thể không nuôi dưỡng cẩn thận. Nhìn đoạn văn tự này, Giang Nguyên muốn ngất đi. Trước kia hắn chưa từng xem qua đoạn này, nhưng dựa vào đầu óc linh hoạt, nhớ lại những lý luận có liên quan mà tổ sư gia đã dạy, đồng thời nhớ lại một số những lý luận tương tự của trung y hiện đại, miễn cưỡng cũng có thể làm được. Dựa vào chút đầu mối này, Giang Nguyên cau mày, cố gắng phân tích. Đối với lý luận trung y hiện đại, nền tảng của Giang Nguyên tương đối chắc. Hơn một tháng dạy không công ở trường Đại học Đông Nguyên, hắn lại càng thuần thục những lý luận này. Nhưng muốn đem những lý luận đó liên hệ với trung y cổ đại, quả thật không đơn giản. Chỉ cần có chút mâu thuẫn, chính là sai một ly đi một dặm. Đối với những thứ không được học một cách đầy đủ, Giang Nguyên phân tích quả thật có chút khó khăn. Có lúc, hắn cảm thấy đầu óc của mình sắp nổ tung. Đủ loại ý niệm và suy nghĩ thỉnh thoảng xông vào, nhưng lại tìm không ra đầu mối. Tuy vậy, hắn lại không muốn buông tha. Hắn không phát hiện hình xăm trên cánh tay trái lại chớp động lên. Hình xăm lóe lên càng lúc càng nhanh. Mày của Giang Nguyên càng lúc càng cau chặt. Trong đầu hắn đột nhiên xuất hiện một tin tức, thông mẫn chỉ tâm của huyết mạch thiên phú khởi động. À, huyết mạch thiên phú, thông mãn chỉ tâm. Khi đọc được tin tức này, Giang Nguyên sửng sốt. Trong lúc đang kinh ngạc, Giang Nguyên cảm thấy cảm giác đau đầu đột nhiên giảm bớt. Sau đó các loại suy nghĩ và ý niệm đang rối tung tùy thời khai mở ra. Giống như ánh mắt được mở, bắt được một chút linh cảm, bắt được sợi dây liên lạc giữa các khái niệm và lý luận. Cách chương.